Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 45, trồng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa còn gì muốn hỏi nữa không? Bùi Trác hỏi nàng, vì nguyên nhân môi xưng đã được làm rõ. Lê Ngưng cũng không phải người không biết phân biệt đúng sai. Nàng đi vào gian trong trước, vừa đi vừa đáp, không còn gì nữa. Bùi Trác nhìn bóng lưng nàng, một lát sau cũng đi theo vào. Lê Ngưng ngồi bên cạnh bàn gần cửa sổ nhất, mượn ánh nến đọc tập thơ chưa xem xong ban ngày. Dưới ánh nến, bóng dáng nàng in trên tường, dịu dàng tĩnh lặng, khác hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày, nhưng không hề có chút gượng gạo, ngược lại khiến người ta cảm thấy cuộc sống sẽ mãi an nhàn như vậy. Bên cạnh nàng, ngoài cuốn sách trên tay, còn có một cành mai ngọc đang nở rộ. Lê Ngưng mỗi khi xem thoại bản đều thích tựa vào chiếc giường mỹ nhân, lười biếng tùy ý, nếu ngồi ngay ngắn bên án thư. Trong tay nàng thường là những cuốn sách thơ ca, xem thoại bản là để giải trí, nằm dài lười biếng cũng chẳng sao, nhưng xem thơ phải thưởng thức ý cảnh trong đó, cần phải bỏ ra tâm sức. Ánh mắt Bùi Trác rơi trên cây mai ngọc đặt trên bàn. Mỗi bông mai ngọc đều lưu giữ khoảnh khắc nở rộ đẹp nhất, vĩnh viễn không tàn úa. Gần đây tiết trời ấm áp, đúng là thời điểm tốt để trồng cây. Chờ một lát, cho đến khi Lê Ngưng đặt đầu ngón tay lên mép giấy, chuẩn bị lật trang, Bùi Trác mới lên tiếng. Ngoài mềm mai, quận chúa còn muốn trồng gì nữa không? Lê Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng nhớ tới lúc hắn tặng nàng cành mai ngọc nguyên vẹn, đã hứa sẽ trồng mai trong sân Liên Nguyệt Đường. Nhưng ngoài mai ra, Lê Ngưng cũng không biết nên trồng gì khác. Trước kia Lăng Xương Viện cũng đã trồng rất nhiều mai rồi, không có gì để tham khảo. Lê Ngưng bèn nhờ hắn góp ý, chàng thấy còn có thể trồng gì nữa? Hay là trồng cây mơ xanh? Bùi Trác nhìn nàng, nghiêm túc suy nghĩ, đến mùa quả chín còn có thể hái cho quận chúa ủ rượu. Không phải chàng nói rượu mơ dễ nóng trong người sao? Lê Ngưng cho rằng đây là một ý kiến tồi. Nhớ tới chuyện này, Bùi Trác bình tĩnh bổ sung, uống ít một chút là được. Nói thì nói vậy, nhưng nàng cần gì phải vì muốn uống rượu mơ mà trồng cây mơ xanh trong sân, rồi chờ nó ra hoa kết trái, hái về ủ rượu. Lê Ngưng khó hiểu, nhưng nếu ta muốn uống, trực tiếp mua chẳng phải nhanh hơn sao? Bùi Trác nghẹn lời, sau đó lại thấy buồn cười. Chỉ là đề nghị thôi, nếu quận chúa thấy không ổn thì thôi vậy. Thôi được rồi, dù sao sân cũng rộng như vậy, chỉ trồng mai thì hơi đơn điệu, thêm một cây mơ xanh cũng không tồi. Vậy cứ quyết định như thế đi. Lê Ngưng dặn dò hắn cẩn thận, trồng một cây mơ xanh, chỗ còn lại cứ trồng mai hết. Bùi Trác gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người mỗi người tắm rửa, rồi cùng nằm trên giường. Bùi Trác nói với nàng vài câu về chuyện trồng mai. Lê Ngưng sau đó buồn ngủ, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, Bùi Trác nhìn chằm chằm trần nhà, nghe tiếng thở đều đều của nàng. Một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn nàng. Đêm qua đúng là hơi quá đáng, vậy mà để nàng phát hiện, xem ra tối nay không thể quá phóng túng. Bùi Trác đưa tay kéo Lê Ngưng đang ở đầu giường bên kia lại gần, mượn ánh sáng lờ mờ quan sát, thấy nàng không có phản ứng gì, hắn lại cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng. Không thể nào, nếu thật sự chờ đến lúc nàng chuẩn bị xong, vậy hắn hỏng mất. Mấy ngày tiếp theo, từ việc chọn cây giống đến trồng cây, đều do Bùi Trác tự tay làm. Ngày trồng cây được chọn vào một ngày tắm gội đẹp trời. Lê Ngưng đứng trong sân, nhìn Bùi Trác bận rộn, hắn xắn tay áo, ống quần lên, để lộ ra tứ chi rắn chắc. Khi ôm cây giống di chuyển xuống hố, lực cánh tay càng thêm rõ ràng. Lê Ngưng không được tự nhiên mà rời mắt đi chỗ khác. Mặt trời lên cao, Lê Ngưng đứng bên cạnh giám sát hắn làm việc chẳng thấy gì. Ngược lại Bùi Trác đã đổ mồ hôi, áo sau lưng ướt đẫm. Nghĩ đến những cây này đều là trồng cho nàng, Lê Ngưng dù sao cũng phải thể hiện chút gì đó. Thế là nàng bưng một bát nước, đi tới trước mặt Bùi Trác, uống ngụm nước trước đi. Bùi Trác dừng tay, liếc nhìn nàng, rồi xòe tay ra, tay hắn toàn là đất, không tiện nhận lấy. Lê Ngưng hiểu ý hắn, đề nghị, vậy chàng đi rửa tay trước đi. Bùi Trác không để ý, rửa tay xong lát nữa lại phải làm việc, ý tứ chính là lát nữa lại bẩn tiếp, không bằng không rửa. Lê Ngưng khó hiểu nhìn hắn, vậy chàng định uống thế nào? Bùi Trác không hề nhúc nhích, nhìn bát nước trên tay nàng, rồi lại nhìn nàng, ý tứ rất rõ ràng, muốn nàng đút hắn uống. Lê Ngưng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, nhìn quanh sân, ngoại trừ mấy người hầu đang bận rộn trồng cây, cách đó không xa cũng có người. Chúng ta là vợ chồng, quận chúa sợ gì? Bùi Trác nhấn mày, nói tiếp, hay là quận chúa nhẫn tâm nhìn ta không có nước uống? Lát nữa khát xê, hát, ế, tê ta luôn đi, nói bậy. Lê Ngưng lẩm bẩm một câu, rộng lượng đưa bát nước lên trước mặt hắn. Bùi Trác hài lòng, cúi người phối hợp, để tránh nước đổ ra ngoài. Lê Ngưng cẩn thận cầm bát, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người hắn. Nàng nhìn thấy yết hầu Bùi Trác chuyển động lên xuống khi nuốt nước, không biết là mồ hôi hay nước hắn vừa uống, từ trên má hắn chảy xuống, lướt qua cổ, rơi vào trong cổ áo. Lê Ngưng như bị bỏng mà rời mắt, cũng cảm thấy hơi nóng. Một bát nước cuối cùng cũng uống xong, tay Lê Ngưng mỏi nhừ. Bùi Trác nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm, khẽ cong môi, quận chúa làm việc tốt đến cùng, giúp ta lau mồ hôi trên mặt đi. Lê Ngưng bảo Đông Tuyết lấy khăn tay đưa cho Bùi Trác, quay mặt đi, không còn dễ nói chuyện như vậy nữa, tự lau đi. Bùi Trác lại xòe tay ra, dùng chiêu cũ, bẩn. Lê Ngưng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt từ mặt hắn nhìn xuống tay, rồi lại nhìn lên mặt. Cuối cùng, nàng miễn cưỡng nhận lấy khăn. Bùi Trác lập tức khom lưng để nàng lau mặt cho hắn. Lê Ngưng bắt đầu lau từ trán hắn, rồi đến mắt. Bùi Trác nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, lau một hồi. Lê Ngưng cảm thấy mình cũng sắp đổ mồ hôi, cuối cùng không chịu nổi nữa. Lê Ngưng ném khăn lên mặt hắn, tự lau đi. Nói xong, nàng bỏ đi. Bùi Trác lấy khăn trên mặt xuống, cúi đầu nhìn, khẽ cười thành tiếng, cố gắng hết sức, cuối cùng cũng trồng xong hết cây giống trước khi mặt trời lặn. Nhìn những cây non mới trồng trong sân, Lê Ngưng đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình ngồi đây thưởng hoa. Cách chương.